flows in, money flows out. Beware of the fish in the round, it's not the đường riêng. Cho dù còn bao nhiêu là ánh mắt vẫn đang lướt đi theo gì. Hater thì sao? Hỏi thằng nào mà không biết tên tao. Tao mày là tao nên chưa kịp biết thằng nào. Muốn được biết thì xuống tiếp bên dưới xếp hàng mau. Life is a pep ho. See what your mind wanna believe though. Nên tao đâu cần đi đâu. Cứ đi theo lời mách bảo trong lý trí tao. Yeah, cũng có lúc tao làm con tiết tấu. Yeah, cũng có lúc nhịp tao lời. Vẫn lean on nên xuống deep low. Tìm swing bao bao beat và lời. Yeah. Và khi sang ngày mới, những vướng bận chỉ còn là nốt nhạc cũ dịch mà thôi. Đang mạnh chân ga cho bôi nhà khói. Đâu ai đi lạc lối cả đây. Tầm nhìn mày liệu có vứt xa tới. Hay là trên lời nói đồng môi. Yeah. Vạn vật đổi rơi. Tao đang dừng chân chờ ngày tàn kia đổi tới. Tao đang ngồi than khi thời gian đang tuột trôi. Bao nhiêu nguồn ngang đâu cần mang theo cuộc chơi. Càng nhiều bục trói, mày có thở nổi khi càng ngày càng lên cao. Không thật càng lớn nhưng cầm dấu càng ghê nào. Và nếu mày không biết tao, chắc mày nghĩ đây chỉ là câu chuyện hão. Yeah. Là underground, trên lầu cao. Underground, trên lầu cao. Underground, trên lầu cao. Là underground, trên lầu cao. Yeah, yeah. Đời ngắn có lúc đắng có lúc say. Chỉ sợ là mình lắm lúc mà trắng một phút giây. Nhưng mà chìm đắm bao nhiêu năm và cả vậy. Tự lượng mày còn dám buồn căng có vùng lầy. Hay là mày thích nghe kẻ khổ, thích nghe kẻ nghèo. Thích ăn ủi mình chuồn tay. Để rồi giả dích đẹp khúc cũ. Về đời lát léo thì mới chọn được cùng ngày. Đâu cần vạch đích để biết mình đang chạy. Cần gì thành tích để khích mình hăng say. Đời người thành bại đâu do mình giằng lấy. Kẻ vươn xa người đứng lại đều nằm ở tầm tay. Vì ngày mai biết được ai sẽ bị thay mới. Dại gì phí hoài để tương lai trôi. Kiếp này được vun vài để mà trải đời. Lỡ mày có lại ngồi dưới đáy thân đời phai phôi. Vì sẽ có kẻ chỉ nói mà không làm. Người càng đói lại càng thích phàn nàn. Thành công vang dội thì cần gì lan man. Khi chẳng cần nhiều lời miệng đời vẫn bàn tán. Dù lòng mày còn vững bận nghiệp. Mày còn gian nan thì cứ lấy danh dự làm la bàn. Chỉ cần nhớ được rằng đêm thôi dù hoạn nạn. Đừng quay lưng khi mày tỏa sáng. Nên sân khấu này bật xuyên đêm. Nơi ta đứng space boy luôn thức túc trước cho những người anh em. Mọi lời bằng nhạc rất nhau tới tận cùng. Ai cũng có thể được mời đến. Nhưng bản lĩnh mới được ngồi bàn trong. Vì tiền ở đây tha hồ đếm. Khi có trình độ đúc từ vàng dòng.